Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1509, chương 1509, huyết mạch tiến hóa. Hoang cực, 8 triệu lực rồng, converter dung kiều cầu phiếu thứ nhất giọt máu tươi hoàn toàn dung hợp. Để cho dịch tiểu phi chân chính ở 10 nguyên cảnh lúc này có triệu lực rồng, mà 4 triệu lực rồng. Đó là thái hư luyện thể thuật gấp 4 gia trì. Hôm nay giọt thứ 2 máu tươi đạt tới dung hợp tiêu chuẩn. Dịch tiểu phi dĩ nhiên tương đối mong đợi, bởi vì là ở rồng lưu manh trong miệng. Cái này đúng là mình huyết mạch tiến hóa. Trong nhẫn long văn có bị lực lượng thần bí vây quanh một giọt máu tươi lơ lửng ra. Tinh này máu nóng nảy năng lượng đều đã bị che giấu. Nếu không dù là ở bên này, có dịch tiểu phi bố trí trận pháp, đều có thể tiết ra ngoài đi ra ngoài, đem sẽ đưa tới một chút phiền toái. Từ từ một giọt này máu tươi, dung nhập vào dịch tiểu phi giữa chân mày, làm dung nhập lúc này dịch tiểu phi cả khuôn mặt đỏ lên. Cả người đều cảm giác được một cổ khó che giấu nóng bỏng. Nguyên thần cũng giống là bị đốt thiêu cháy vậy. Đó là máu tươi ở rèn luyện nguyên thần của mình. Bất quá lớn hơn vẫn là lại tới trong huyết dịch biến hóa. Máu tươi tản ra, dịch tiểu phi trong cơ thể máu tươi trở nên càng thêm đỏ tươi. Hắc bào dưới, vậy thân thể xuất hiện vảy. Những vảy này phơi bày ra màu đỏ nhạt. Chỉ như vậy, dịch tiểu phi đắm chìm trong luyện hóa máu tươi trong 3 năm sau. Tinh hải trong khu vực thứ tư, vậy ban đầu chạy thục mạng tia máu linh thú lần nữa hiện thân. Máu này mang linh thú, ở khu vực thứ tư, là mọi người tranh đoạt đối tượng, liền là như muốn chém chết. Luyện hóa máu tươi, vèo, vèo, vèo, khu vực thứ tư, khu vực hoang mạc, từng đạo lưu quang thân thể, tốc cực nhanh. Bốn phương tám hướng đều có bất đồng phục sức người chạy tới. Trong này, nhiều hơn vẫn là lấy tứ đại bạc trắng thế lực. Kinh Lôi Tông, Vô Lượng Tông, Phá Sơn Tông, còn có Tử Quang Tông nội tông đệ tử chiếm đa số. Dĩ nhiên trong 10 vực, những cường giả khác cũng có không thiếu. Bọn họ có chút là người độc hành, có chút chính là trong 10 vực. Một ít tông môn trưởng lão cấp nhân vật khác, xúc sinh này lại có thể như vậy sẽ chạy. Hừ, lần này xem nó làm sao còn chạy khỏi. Không thể cho những người khác cơ hội. Ngoặc kép, đối thủ cạnh tranh quá nhiều. Đơn độc cướp đoạt, cũng có chút không thiết thực. Đều là tụ ba tụ năm. Rất nhiều chính là lấy tông môn lợi ích làm chủ. Xem xuất lực nhiều ít. Lại chia phối hợp tia máu linh thú máu tươi, ít nhất có thể uống 10 người, có thể thỏa mãn 10 người. Một bên khác, vừa nhìn vô tận hoang mạc trong, gió bão cuốn, cát bụi nâng lên, ở đó cát bụi trong, có một đầu toàn thân máu đỏ, tướng mạo tương đương xấu xí một đầu linh thú, thật nhanh bôn tẩu trước, mà đây cũng là tia máu linh thú, xúc sinh kia. Tiến vào ta Phá Sơn Tông bẫy dập. Linh thú này thuộc về chúng ta Phá Sơn Tông. Nam 10 vực, cấp bạc trắng thế lực Phá Sơn Tông đệ tử. Giờ phút này mừng rỡ. Chẳng qua là trên mặt cao hứng còn lưu lại. Thuộc về Phá Sơn Tông người. Thiết lập đi xuống cạm bẫy. Lại có thể bị kích phá. Mà làm ra đây hết thảy. Là trước khi tới phương Tây 10 vực. Tử Quang Tông người, Tử Quang Tông rác rưởi, có thể tức giận nữa cũng không có dùng. Bản tới đây chính là cái bằng bản lãnh. Vô Lượng Tông còn có Kinh Lôi Tông đúc kết tiến vào nội tông đệ tử. Cũng không cam chịu lạc hậu, nếu là bốn bên trong tông đệ tử cùng nhau liên thủ, sớm liền có thể đem tia máu linh thú chém chết. Chẳng qua là bốn tông người cũng như muốn một mình nuốt vào. Dẫu sao máu tươi là có hạn. Bất quá lúc này, ở hoang mạc một điểm khác, thuộc về máu kia mang linh thú chạy thục mạng phía trước. Một cái hắc bào bóng người xuất hiện ngay tức thì, liền trực tiếp ra tay. Cái này ra tay, tốc cực nhanh, làm thời điểm xuất hiện lần nữa, đã ở vào máu kia mang linh thú phía sau, thuộc về tia máu linh thú cái đuôi, chợt bị níu lại, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, thuộc về tia máu linh thú, phát ra tiếng hô trong, rất là kinh hoàng, tia máu linh thú kịch liệt giãy giụa, nhưng cái này cũng không làm nên chuyện gì, tia máu linh thú giống như là bị qua vai té vậy, nặng nề ngã xuống một bên khác. Tên này là người nào? Đây rốt cuộc là khí lực gì? Khốn kiếp, ngoặc kép, như vậy tình huống, để cho lùng giết tia máu linh thú tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Giờ phút này bất kể là bốn tông, vẫn là những thứ khác người tu luyện, cũng đáp xuống, đem điều này người đàn ông áo bào đen, vây lại, bởi vì là ở nơi này ngắn ngủi chốc lát thời gian. Chàng trai trực tiếp rút lấy tia máu linh thú máu tươi, đem cho luyện hóa thành một đoàn máu tươi, nhìn vậy lơ lửng máu tươi. Không ít người trong con mắt đều có nơi tham lam, dẫu sao điều này có thể để cho triệu lực rồng tăng lên tới 200, đạt tới 2 triệu lực rồng. Tên này là người độc hành. Hoang cực, có người tựa hồ nhận ra Dịch Tiểu Phi. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi ở khu vực thứ tư cũng là sông sáo một đoạn thời gian, hơn nữa thực lực lại mạnh đại, ở Tinh Hải Thương Hội trong có liên quan tới Dịch Tiểu Phi ở Tinh Hải tin tức ghi chép, thực lực ở trên đúng là không thể coi thường, mà Dịch Tiểu Phi ở trong Tinh Hải dĩ nhiên không thể dùng mình tên chữ, tất cả liền lựa chọn Hoang Huyền tiền bối cùng mình sư tôn Thiên Cực. Hai cái tên chữ dung hợp, dùng hoang cực để gọi mình. Cái này thật đơn giản tên chữ. Ở trong Tinh Hải, tựa hồ cũng tỏ ra rất bình thường. Căn bản sẽ không có hoài nghi. Huống chi có sư tôn cho mình cửu phẩm huyền cấp linh bảo. U mình ngụy trang, tuyệt đối là không chê vào đâu được. Đem tia máu linh thú máu tươi giao ra. Máu tươi bị bắt trở lại Dịch Tiểu Phi trong nhẫn long văn. Lần này là tia máu linh thú, bôn ba hồi lâu, không có thu hoạch, mọi người đều là tức giận, một cái người độc hành, lại có thể ngay trước mặt của bọn họ, tìm đúng liền nhất thời cơ tốt, chém giết tia máu linh thú, lại là thu lấy máu tươi, các người đây là đang nói chê cười sao? Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, bằng bản lãnh của mình đạt được đồ. Bất quá Dịch Tiểu Phi sự chú ý chủ yếu là ở Kinh Lôi Tông nội tông đệ tử ở trên. Bất quá cũng không nhìn thấy sư tỷ của mình, tự tìm cái chết. Một người dám như vậy cuồng vọng, ở bên này người đều là ra tay đánh tới Dịch Tiểu Phi. Ba ngày sau, ở khu vực thứ tư, thứ nhất kinh người tin tức thả ra. Ở khu vực thứ tư hoang mạc, tranh đoạt tia máu linh thú máu tươi, xảy ra một lần chém giết. Cái này trong chém giết, một cái hoang cực tên chữ bị Kinh Lôi Tông, Vô Lượng Tông, Phá Sơn Tông, còn có Tử Quang Tông nhớ. Đây là một cái cường đại người độc hành. Người này huyền hoàng cảnh thánh giả đại viên mãn thực lực, chiến lực kinh người, bị vây giết dưới bình yên thoát thân cũng được đi, hơn nữa còn chém giết không ít người. Bất quá trong này chủ yếu thương vong vẫn là Phá Sơn Tông, còn có Tử Quang Tông người, nhưng cái này kinh khủng hơn, hẳn là người kia lực rồng đạt tới dòng giã 8 triệu. 8 triệu là cái gì khái niệm? Cho dù là thiên địa cảnh thánh giả sơ kỳ, vậy cũng không sai biệt lắm chỉ có 5 triệu, cũng chỉ có đạt tới thiên địa cảnh thánh giả trung kỳ mới có thể đạt tới 8 triệu lực rồng. Một cái huyền hoàng cảnh thánh giả đại viên mãn có như vậy lực lượng, không sai biệt lắm đã có cùng thiên địa cảnh thánh giả gọi nhịp khả năng. Trong chốc lát, ở trong khu vực thứ tư, nếu là gặp phải cái này hoang cực, chỉ có tránh lui. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http